Em không xứng có hạnh phúc. Chương 3, góc truyện audio.com. Em, Mộc Sinh chưa kịp nói hết câu, An Dương Nhiên đã ngắt lời cô. Anh hiểu, anh đi trước đây. Cô đơn thuần, thuần khiết là thế nhưng trái tim lại mang đầy vết thương. Anh phải làm gì mới có thể xoa dịu trái tim đầy gai góc? Anh biết đằng sau mỗi nụ cười tươi rót của cô chính là một nỗi buồn ẩn chứa đầy bi thương. Nhìn bóng dáng An Dương Nhiên dần khuất sau cánh cửa, cô lắc đầu, phải chăng mình đã lại làm tổn thương anh ư? Cô không muốn cho anh hy vọng nhưng cũng không muốn làm anh tổn thương. 10 năm qua anh là người chăm sóc cô, là người luôn làm cô cười, cô hiểu hết tất cả việc mà anh đã làm, không phải chỉ muốn chữa lành vết thương chôn chặt trong tim cô sao? Mộc Sinh khóa chặt cửa căn nhà này, tuy mọi thứ đã cũ, những thứ gì hỏng mà cô có thể sửa, vẫn sẽ sửa, nhưng gì đã hỏng, mà không sửa nổi cô vẫn sẽ cất gọn vào trong kho, bởi vì mọi đồ đạc trong nhà toàn do một tay anh chọn. Cô dạo bước trên con đường trải dài cây, những tia nắng xinh đẹp len lỏi vào từng tán lá cây xanh mát. Mùa thu, mùa mà Mộc Sinh thích nhất, nó không nắng gắt gao như mùa hạ cũng chẳng hề lạnh lẽo giống mùa đông. Nó giống như anh, không nóng cũng chẳng lạnh, tính khí thất thường, nhưng đối với cô luôn rất tốt. Anh chăm sóc cô tỉ mỉ hệt như đang chăm sóc một đứa trẻ mới lớn. Mỗi đoạn ký ức đối với cô mà nói, chính là món quà mà anh để lại cho cô. Cô sẽ không bao giờ cho phép mình quên đi một đoạn hồi ức nào, bởi quên đi một đoạn chính là quên đi một nửa bóng hình anh. Cô không muốn mất luôn cả ký ức về anh, quên nó, đồng nghĩa với việc cô quên luôn người mình yêu nhất. Chiếc lá bàng vàng úa rơi trên bàn tay trắng nõn của cô. Mộc Sinh nhìn chiếc lá, đôi mắt tựa hồ như nhìn thấy kỷ niệm giữa anh và cô. Mọi thứ quanh thành phố A này luôn tràn ngập bóng hình ảnh, kể cả chiếc lá nhỏ bé này. Lần đầu hai người gặp nhau, vốn dĩ cũng chỉ là một ngày của mùa thu tươi đẹp, ánh nắng vàng nhạt phủ kín sân trường đại học A. Cô đi tản bộ trong vườn trường, xung quanh bao phủ toàn những cây bàng đã lâu năm, vô tình nhìn thấy anh. Anh ngồi dựa vào gốc cây bàng, hưởng thụ sự mát mẻ dưới gốc cây, anh ôm cây đàn guitar, bắt đầu đánh từng khúc nhạc đầu tiên. Tiếng đàn trong trẻo hòa quyện cùng giọng nói ấm áp khiến cô chìm đắm trong một khắc đó. Sau này, khi hai người đã yêu nhau, anh nói rằng. Ngày ấy, vì biết trước em sẽ đi dạo ở nơi đó sau một tiết học đầy căng thẳng, anh mới ôm cây đàn guitar ra đó ngồi, hát tặng em bài hát anh đã dành một tháng để viết về em. Cô cọ cọ vào lồng ngực anh, nở nụ cười hạnh phúc nhất đối với anh, nụ cười của cô chính là liều thuốc, chỉ cần nhìn thấy nó, anh sẽ không còn mệt mỏi nữa. Sao anh biết em thích nghe đàn guitar? Anh đưa tay nhéo nhẹ lên mũi cô, đặt lên trán cô một nụ hôn, nói. Đương nhiên là hỏi thăm rồi, nhưng có một điều cô không biết, vì cô anh dành 2 năm trời chỉ để học đánh đàn guitar cho cô nghe. Mộc Sinh bật cười, trước kia, bạn học nào cũng sẽ cười cô sau này không có bạn trai vì tính khí quật cường không chịu nghe lời của cô, nhưng ai mà biết được sau này lên đại học lại có người dùng cách lãng mạn như thế này để tỏ tình với cô. Không biết từ bao giờ, Mộc Sinh đã dừng trước tập đoàn Hàn Thị, nó đẹp và to lớn hơn cô nghĩ nhiều. Hôm nay, Mộc Sinh mặc chiếc áo phông màu trắng kết hợp với chiếc quần jean nhìn cô không khác gì một sinh viên cả. Góc truyện audio.com. Cô ưỡn thẳng người, hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng rồi bước vào. Hàn Thị không khác gì một cung điện trang trọng, thiết kế không lạnh cũng chẳng nóng, tựa như một toàn lâu đài thiết kế dành riêng cho mùa thu. Theo sự chỉ dẫn của tiếp tân, Mộc Sinh lên tầng cao nhất của tòa nhà. Không khí lạnh lẽo bao trùm cả tầng này, khiến Mộc Sinh bất giác sợ hãi. Cô đi đến phía cuối hành lang, lấy hết dũng khí gõ 2 tiếng chuẩn mực lên cánh cửa gỗ, nhưng bên trong vẫn không đáp lại. Mộc Sinh gõ thêm lần nữa kèm theo giọng nói dịu dàng của cô. Xin chào, tôi là Mộc Sinh, là thư ký mới của ngài. Vào đi, một giọng nói lạnh như được băng đúc kết khiến Mộc Sinh sững người. Giọng nói này thật giống của anh, nhưng lại không có phần ấm áp nào. Thoát khỏi những ký ức vớ vẩn, Mộc Sinh đẩy cửa đi vào, cô nghiêm túc gập người chuẩn 90 độ. Chào ngài, tôi là thư ký mới. Anh xoay ngoài, đối diện với cô gái kia, giọng nói không cảm xúc. Trông tôi già vậy sao? Hai hàng lông mi nhăn lại, rõ ràng anh không hài lòng với từ. Ngài, từ miệng cô, Mộc Sinh ngẩng đầu, toàn thân cô run bần bật giống, quá giống như 2 giọng nước. Phong, cô yếu ớt nói, cách Trương.